Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, phần 188. Một tầng lâu ước có 40 cái phòng, một phòng tắc vài người, hai tầng lâu liền trụ đầy, đồ ăn sẽ từ mập mạp nhảy dù tiến lầu 4. Mỗi ngày sẽ có mấy người tổ đội, đem đồ ăn khiêng lên lầu tới. 668 chương thật đúng là giống nhau như đúc bình yên, đây là làm tốt trường kỳ kháng chiến tính toán. Dù sao nàng không vội mà đi ra ngoài, ăn ở tại Đại Phú Hào, có ăn có giường ngủ, còn không cần chịu đựng gió táp mưa sa, như vậy khá tốt, ai chịu không nổi, ai muốn ra tới làm loạn, ai liền uy nhục Hoa. Vặn một chút thời điểm, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm đi đỉnh tầng, từ bị đốt thành cha đỉnh tầng, khiêng trở về hai cái vân đào. Hai cái vân đào, này hai cái vân đào đều bị trọng thương, một cái thương ở eo bụng, bị một đao từ bụng thọc qua đi, xỏ xuyên qua đến sau thắt lưng, một cái khác cũng thương ở eo bụng đồng dạng vị trí, đồng dạng một phen vũ khí, đồng dạng xỏ xuyên qua thương, hai người đều hơi thở thoi thóp, không cứu nói. Khả năng liền sống không quá ngày mai. Ai bình yên nhìn nằm ở hai chương trên giường hai cái vân đào. Thật sâu thở dài. Cái này Trần Triều Phát. Thật là điên rồi. Thật là bỏ được hạ vốn gốc. Này khẳng định được cứu trợ A. Lưu Toa Toa. Cứu người. Cứu. Cứu cái nào. Lưu Toa Toa vẻ mặt mộng bức đi đến bình yên bên người. Nhìn sang cái này vân đào, nhìn sang cái kia vân đào, vân ân nhiên, ta muốn cứu cái nào, vô nghĩa, hai cái đều cứu, Triệu Như ngồi ở ghế trên, chỉ vào tả hữu hai chương trên giường vân đào, kia Lưu Toa Toa trên mặt liền có chút chần chờ, chính là ta hai cái đều cứu, không phải đem Trần Triều Phát cũng cứu sao, vậy ngươi hai cái đều không cứu. Không phải liền vân đào đều đã chết sao? Bình yên một bàn tay cắm ở trên eo. Một bàn tay bực bội che lại cái chán. Nhìn trên giường hai cái vân đào. Cứu sống. Đêm này hai cái vân đào đều trông giữ lên. Không chuẩn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Đây là nhất định chiến luyện cũng là cau mày. Trên mặt biểu tình tương đương nghiêm túc. Chuyện này. Trần Triều Phát làm tương đương xinh đẹp, nếu Trần Triều phát triển đổi thành còn lại bất luận cái gì chúng sinh muôn nghìn. Phỏng chừng bình yên chiến luyện cũng liền căn cứ thà rằng, sai sát không chịu buông tha nguyên tắc. Đem hai cái diện mạo tương đồng chúng sinh muôn nghìn đều giết. Nhưng hiện tại Trần Triều phát triển chính là Vân Đào. Vân Đào đối bình yên lại có ân. Chính là chiến luyện muốn cho hai cái vân đào chết, bình yên đều sẽ không làm a. Lưu Toa Toa chậm rãi đi tới hai cái vân đào đơn người giường đệm trung gian. Tả nhìn xem, hữu nhìn xem, thật sự là không có cách nào phân biệt ra tới cái nào là Trần Triều Phát, cái nào là vân đào, bởi vì hai người kia không chỉ có xuyên giống nhau như đúc. Trên mặt nếp nhăn hoa văn cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Triệu Như cấp Lưu Toa Toa dọn đem ghế dựa. Lưu Toa Toa ngồi ở hai người chi gian. Vươn đôi tay, cầm hai cái vân đào trợ thủ đắc lực. Bắt đầu hướng hai người trong thân thể chú ý trị liệu dị năng. Làm hai người trên người miệng vết thương. Nhanh chóng khép lại, không thể không nói. Lưu Toa Toa trị liệu dị năng, thật đúng là phi thường thần kỳ. Không quá 2 phút, nàng mồ hôi đầy đầu thu tay lại. Hai cái vân đào trên người xỏ xuyên qua thương liền khép lại. Miệng vết thương là chữa trị, nhưng là mất đi khí huyết còn phải chậm rãi bổ lên. Lưu Toa Toa giơ tay lau một phen mồ hôi trên. Chán. Cùng phòng còn lại người công đạo kế tiếp những việc cần chú ý. Nàng dị năng chỉ lo trị liệu, mặc kệ bổ huyết, cửa nhục hoa hoa hành ở hoạt động. Mập mạp thu được tin tức, Lãnh Vương Uy cùng Lương Tử Ngộ thật cẩn thận vào Đại Phú Hào, đi tới trong phòng xem tình huống. Còn lại những cái đó người sống sót như cũ tránh ở trong phòng, bị Nhục Hoa trông giữ. Nhục Hoa không bỏ chạy phía trước, bọn họ ai cũng không dám đi ra cửa phòng. Nhìn bên trong cánh cửa lớn lên giống nhau như đúc, còn ở vào mất máu vựng mê trạng thái chung hai cái Vân Đào, mập mạp không cấm một nhạc, đối diện nội Bình Yên vẫy tay. Này thật đúng là giống nhau như đúc a, không biết tỉnh đã mở miệng có thể hay không phân chia ra tới 669 chương thiên tài cùng kẻ điên. Bình Yên đôi tay ôm cánh tay đi ra môn, nhìn mập mạp trên dưới đánh giá, ngươi mấy ngày nay nhưng thật ra ăn ngon ngủ hảo a. Mập mạp vừa nghe Bình Yên lời này chỉ kém dọa khóc, chạy nhanh thu hồi bụng, cho thấy chính mình nhật tử quá đến có bao nhiêu gian nan. Oan uổng a, nữ thần, ngài ở bên trong này, sinh tử chưa biết, ta làm sao dám ăn được ngủ ngon. Vuốt mông ngựa kiêm tỏ lòng trung thành, mập mạp nói tới một trọn, thấy Bình Yên không trở về lời nói, mập mạp nhìn Bình Yên sắc mặt, lập tức thật cẩn thận nói, nữ thần, nơi này đầu hai cái Vân Đào, bên trong khẳng định có một cái là Trần Triều Phát vô nghĩa. Kia chúng ta hiện tại đã tỏa định Trần Triều Phát phạm vi, không phải bên trái cái này Vân Đào, chính là bên phải cái này Vân Đào. Có phải hay không có thể đem lệnh cấm cấp triệt, đem còn lại người đều thả? Bình Yên lầm bầm lầu bầu hỏi một lần. Tả Hữu nhìn thoáng qua, mỗi một phiến rộng mở cửa phòng đều ở vài người, những người này bị nàng khống chế ở trong phòng chính là vì tìm ra Trần Triều Phát. Hiện tại Trần Triều Phát không phải Vân Đào chính là Vân Đào, đích xác lại đóng lại những người này cũng không có khác tác dụng. Vì thế Bình Yên nghĩ nghĩ, gật đầu, hành, làm cho bọn họ đi ra ngoài đi. Vân Đào lưu lại nơi này, ân bài hai cái phòng, làm này hai cái Vân Đào chủ ai, ta lập tức đi làm money. Tự Nhục Hoa quay về sau, mập mạp đối Bình Yên liền phá lệ chân chó, nhưng phàm là Bình Yên lời nói nhất định quán triệt chấp hành. Rốt cuộc thực mau, Đại Phú Hào khách sạn sở hữu người sống sót đều bị thanh không, những người này có rất nhiều trốn hảo sống sót sau tai nạn, có rất nhiều xác thật có một chút năng lực, giết tới giết lui giết đến cuối cùng để lại một cái tánh mạng. Nhưng mỗi người xếp hàng đi ra Đại Phú Hào kia một khắc, bọn họ đều chắc chắn không phải đã từng cái kia chính mình, mà này vận mệnh chính là như thế. Phương Bắc không có trải qua quá phía Nam tang thi vây đổ, ở mặt thế cái này đại lò luyện chung, bọn họ được trời ưu ái sinh tồn xuống dưới, mà vận mệnh chung quy sẽ ở một ngày nào đó tiếp viện những người này, làm cho bọn họ trải qua một phen huyết tẩy chém giết mới cuối cùng trổ hết tài năng. Này thực tàn khốc, nhưng cũng chỉ có chịu đựng như vậy tàn khốc, tương lai mới có ở mặt thế chung sinh tồn đi xuống tiền vốn. Đại Phú Hào người sống sót bị đơn độc ân bài một chỗ khu vực sinh hoạt, bởi vì đã bị quản khống lên, cho nên những người này không thể lại giết hại lẫn nhau. Nhưng xét thấy bọn họ giữa không biết có thể hay không có Trần Triều Phát dư đảng, cho nên những người này tạm thời không bị cho phép cùng mập mạp người hòa hợp với tập thể. Mập mạp những cái đó quân nhân bên trong có am hiểu hình chinh người, sẽ mỗi ngày lại đây để mấy cái hỏi chuyện. Bọn họ tính toán từ những người này đem Trần Triều Phát dư đảng thanh ra tới. Chỉ cần Trần Triều Phát một ngày bất tử, Này đó dư đảng chính là Trần Triều phát tình báo thu thập khí. Không thể không nói, như vậy bổn biện pháp, kỳ thật cũng có một ít hiệu quả. Thật đúng là làm mập mạp đưa ra mấy cái Trần Triều phát dư đảng. Từ này mấy cái dư đảng trong miệng, bọn họ đại khái hiểu biết một chút Trần Triều phát người này. Nghe nói cái này Trần Triều phát là cái gì hành vi học, xã hội học cùng với tâm lý học các loại chuyên gia. Còn học quá biểu diễn, mặc kịch linh tinh, tên tuổi một đống lớn, là cái thiên tài. Nhưng thiên tài cùng kẻ điên, thường thường liền xen vào một đường chi gian. Hắn thực am hiểu cho người ta tẩy não, cũng thực thích nghiên cứu nhân tính. Thường xuyên sẽ từ một ít rất nhỏ nhánh cuối địa phương xuống tay, phân tích một người sở hữu hành vi, lại phối hợp một ít ba phải cái nào cũng được nói. Cùng với rất thật bắt trước, chính là hắn dư đảng nhóm, đều phân không rõ cái nào là thật cái nào là giả. 700 chương một năm thời gian trôi qua, Bình Yên đem Vân Đào cùng Trần Triều phát lưu tại Đại Phú Hào, này đống Đại Phú Hào. Hiện giờ là không có bất luận kẻ nào dám vào đi. Chính là nhất định phải từ Đại Phú Hào cửa đi ngang qua. Kia mọi người đều là thật cẩn thận, liền đôi mắt cũng không dám hướng bên trong ngó một chút. Bởi vì toàn bộ Đại Phú Hào giống như lâm vào một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Tường ngoài thượng nhìn không có gì, nhưng nội bộ tất cả đều là các loại thịt thịt hoa hành cây mây ở mấp máy. Cho nên cứ việc Đại Phú Hào mở điện có máy sưởi, còn có tự động tịnh thủy hệ thống, nhưng nơi này hiển nhiên đã không thích hợp nhân loại cư trú. Đại gia đối Đại Phú Hào là lại sợ hãi lại tò mò. Sợ hãi chính là Đại Phú Hào nhục hoa, tò mò là Đại Phú Hào hai cái Vân Đào, rốt cuộc cái nào mới là thật sự. Giảng thật, thật đúng là một chút đều nhìn không ra tới. Kia Trần Triều phát bắt trước năng lực tương đương hảo, ngôn hành cử chỉ, ngay cả trên mặt biểu tình, đều đem ngày thường Vân Đào bắt trước duy diệu duy tiếu. Ngay cả cùng Vân Đào ở chung nhất lâu Bình Yên, đều nhìn không ra tới. Này hai cái Vân Đào hành vi cử chỉ gian có cái gì không ổn địa phương? Bọn họ nói chuyện đều rất có kỹ xảo. Tỉ như cái này Vân Đào nói: Bình Yên, ta trước kia là làm bảo ân, ngươi cùng ta tổ đội thời điểm là ở mặt thế sau. Cái kia Vân Đào nói: ở làm bảo ân phía trước, ta đương quá mấy năm binh, mặt thế tới ta và ngươi tổ đội, lão bà của ta hài tử ở mặt thế tới thời điểm liền đã chết. Vốn dĩ Vân Đào chính là một cái rất thâm trầm người, chính hắn bản thân lời nói liền không nhiều lắm, rất nhiều chuyện dựa theo hắn tính cách cũng sẽ không một cái chi tiết nói. Cho nên Bình Yên đối với Vân Đào quá khứ biết đến cũng không nhiều lắm. Trần Triều Phát chỉ cần hiểu biết một cái đại khái thời gian mạch lạc, căn cứ Vân Đào tính cách là có thể phỏng đoán ra hắn ở mặt thế phía trước từng có cái gì trải qua, ở mặt thế lúc sau từng có cái gì trải qua, mặt thế lúc sau cùng Bình Yên ở bên nhau trải qua đã không phải cái gì bí mật, liền mập mạp đều biết. Trước kia Bình Yên chính mình cũng cùng người khác ở nói chuyện phiếm thời điểm nói qua một ít. Tỷ như viện tỷ chết, cùng với viện tỷ tinh hạch, hằng hằng có cái bảo bối, chính là một viên tinh hạch. Trần Triều Phát chỉ cần tùy tiện một phân tích, liền biết Bình Yên đem viện tỷ tinh hạch cho hằng hằng. Mà thế phía trước sự, Vân Đào chính mình nói thiếu, đại gia liền biết đến thiếu. Kia tùy tiện Trần Triều Phát nói bừa, chỉ cần logic thượng hành đến thông, ai biết cái nào Vân Đào nói chính là thật sự, Cái nào Vân Đào nói chính là bịa đặt chuyện xưa. Vì thế hai cái Vân Đào liền như vậy dưỡng ở Đại Phú Hào. Một ngày lại một ngày, có thể ở Đại Phú Hào tự do hành tẩu, nhưng không thể đi ra Đại Phú Hào. Bọn họ ngẫu nhiên chạm vào mặt, cũng sẽ đánh nhau. Ngươi nói ta bắt trước ngươi, ta nói ngươi bắt trước ta. Đánh lên tới cũng là thân thủ lợi hại. Sông thoát thoát tập quá võ, nhưng này cũng nói có sách mách có chứng. Trần Triều phát ra sinh quân chính thế gia, không có chút tài năng ai tin. Hơn nữa hai người đều bị xỏ xuyên qua thương. Nếu không phải Lưu Toa Toa dị năng, hai người đều đi gặp Diêm Vương. Hiện tại đúng là khí huyết thời kỳ dưỡng bệnh. Ngươi đánh thắng ta, hoặc là ta đánh thắng ngươi. Ngươi sức lực so với ta lớn một chút, ta sức lực so ngươi lớn một chút. Đây cũng là có lý do nhưng nói. Bên ngoài phong tuyết, rốt cuộc dần dần ngừng. Đại tuyết chôn tới rồi Đại Phú Hào tầng thứ 6 khi Oa Oa đều đã 1 tuổi. Năm trước hôm nay là Oa Oa sinh nhật, cũng là mặt thế tiến đến nhật tử. Đại gia thương lượng là nên chúc mừng một chút đâu, hay là nên ôm đầu khóc giống một phen. Mặc kệ nói như thế nào, một năm thời gian trôi qua. Này một năm, mỗi cái từ mạt thế sống sót người đều đã trải qua thường nhân sở không thể lý giải đau đớn. Sống sót, hơn nữa sống một năm, đây là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. 701 chương chúc mừng. Chúc mừng đại gia ở Đại Phú Hào đối diện top 5 top 3 thương nghị. Tính toán dùng dục sinh ra tới bột mì bao cái sủi cảo ha ha. Liền bao thức ăn chay sủi cảo đi. Kia thịt nói, không cần suy nghĩ, phỏng chừng mỗi cái ở tại Đại Phú Hào đối diện người, mỗi ngày đối mặt nhục hoa kia mấp máy hoa hành cùng bộ rễ, liền cả đời đều không muốn ăn thịt. Muốn ăn thịt cũng không có cách. Này băng thiên tuyết địa, nơi nào có động vật có thể săn? Mặc dù có động vật xuất hiện, cũng là biến dị động vật. Kia biến dị động vật thịt ăn, cũng không biết có thể hay không cảm nhiễm bệnh gì độc. Đại gia thật vất vả ở mạt thế sống một năm, cũng không tưởng bởi vì tham ăn mà đem chính mình tánh mạng vứt bỏ. Có cười vui thanh từ Đại Phú Hào bên ngoài truyền đến. Vân Đào đứng ở thượng xích sắt cửa sổ trước, nhìn ngoài cửa sổ tuyết trắng, có hài tử ở vui sướng chạy vội. Sau đó quay đầu lại, hít hít cái mũi, nhìn rộng mở cửa phòng. Kia ngoài cửa phóng giống như nguyên thủy rừng rậm giống nhau huyệt động chung. Bình Yên chậm rãi đi đến, trong tay bưng hai bàn nóng hầm hập sủi cảo, còn mạo hiểm màu trắng yên khí. Hôm nay tính toán chúc mừng chúc mừng. Vân Đào đi đến cái bàn bên ngồi xuống, lấy ra một khối rẻ lau tới, xoa mặt bàn, ý bảo Bình Yên đem hai bàn sủi cảo đều đặt ở trên mặt bàn. Hắn duỗi tay, chuẩn bị đi lấy trong đó một cái mâm sủi cảo. Dùng chiếc đũa, Bình Yên duỗi tay, chặn Vân Đào tay, lấy ra một đôi gỗ đỏ chiếc đũa, đưa cho Vân Đào, sau đó ngồi ở Vân Đào đối diện ghế trên. Nhìn hắn ăn sủi cảo. Hết chương.